Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2243, Tiểu Manh Manh bị nhốt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tiểu Mộng Thú nói ra. Nói tại nào đó ngọn núi. Tiểu Manh Manh bọn người bị vây nhốt. Tử Điêu nhất tộc lúc này, đi không ít người. Dường như cái kia tộc trưởng đều xuất hiện. Tình huống nguy cấp. Nó là liều mạng mạng nhỏ mới đi ra. Tìm Mạc Liên Thành báo tin. Mạc Liên Thành quính lên. Sau lại bình tĩnh một chút. Người chạy tới bao lâu? Nửa ngày. Vậy cái này nửa ngày. Bọn hắn sẽ không có việc gì. Tạm thời không thể nào. Nơi đó là nơi hiểm yếu a hát. Không dễ dàng xông đi vào. Chỉ là người bên trong nghĩ ra được rất mệt khó. Tiểu Mộng Thú ngây thơ giọng nói. Mắt nhỏ bên trong cũng tận là vội vàng. Công tử đại nhân đến tranh thủ thời gian nha. Tử Điêu nhất tộc nhân số rất nhiều. Còn có mấy vị cao thủ đều đi ra. Chúng ta đánh không lại bọn hắn. Mạc Liên Thành nhíu mày. Nếu là loại thực lực này. Tình huống kia liền phiền phức. Chỉ là hắn một người đi qua. Cũng đỉnh không được bao nhiêu sự tình. Chỉ sợ muốn giải quyết đều không dễ. Chợt, Mạc Liên Thành đem Tiểu Mộng Thú thu vào Cửu Tiêu Tháp. Hào phóng đi đến chính sảnh. Người chưa tới. Tiên Lãng tiếng nói. Kim tộc trưởng, ngài sự vụ bận rộn còn muốn qua đây nơi này. Có việc trực tiếp cho người đến hô một tiếng liền là. Vãn bối tự mình đi qua là được. Ha ha, đan thần đại nhân quá khách khí. Xa xa. Cũng truyền đến một cái hùng hậu già nua giọng nói. Chính là Kim Bằng tộc tộc trưởng. Bất quá, chỉ riêng tự nói khí bên trên nghe ra được. Cái này tộc trưởng thật cao hứng. Không ngoài người khác, liền là Mạc Liên Thành lời này cho người nghe thư thái. Mạc Liên Thành vừa rồi lời kia, là lấy vãn bối tự cho mình là. Làm cao như vậy thân phận, không có một điểm kiên cường. Người nào nghe trong lòng đều sẽ thoải mái. Quả nhiên, Mạc Liên Thành đi vào nhìn thấy Kim Bằng tộc trưởng. Kim Bằng tộc trưởng cũng vẻ mặt ôn hòa. Rất dễ nói chuyện, khách sáo vài câu sau. Đang lúc Kim Bằng tộc trưởng muốn nói rõ ý đồ đến lúc. Mạc Liên Thành than nhẹ một tiếng. Trước một bước nói ra. Kim tộc trưởng, kỳ thật, vãn bối hiện tại trong lòng có chút cấp bách. Gấp cái gì? Ta thu đến một cái bí mật đầu mối. Nói cái nào đó địa phương vừa lúc có hai loại ta nhu cầu cấp bách linh dược. Đang muốn chạy tới thử thời vận. Không biết, ngài có hay không hứng thú. Ta nghe nói hóa hình đan chủ dược một trong. Hóa hình dung huyết thảo. Bên trong cũng có. Thật, Kim Bằng tộc trưởng sắc mặt vui vẻ. Hắn hiện tại đụng đi ra dược. Đã cơ bản không sai biệt lắm. Liền là kém cái này một mặt linh dược. Chính bốn phía cấp bách cầu. Hết lần này tới lần khác. Đại gia tộc có cây thuốc này. Bình thường cũng không chịu cầm đi ra. Hai ngày này. Gặp Mạc Liên Thành nói tìm linh dược. Rất nhiều người đưa tới cửa. Đang muốn theo Mạc Liên Thành thương lượng một chút. Nếu trong đó có cái này một mặt linh dược có thể lưu cho hắn đâu. Có thể là hiện tại. Mạc Liên Thành thế mà nói cho hắn biết, có cái này gốc linh dược hạ lạc, hắn có thể không cao hứng sao? Mạc Liên Thành khẳng định nói, có thể là, hắn lại không có Kim Bằng tộc trưởng hỉ sắc, thở dài một tiếng nói. Có thể là, cái kia địa phương dường như có người phát hiện ra trước. Còn vây quanh, là ai? Tử Điêu, Kim Bằng tộc trưởng cũng ngưng trọng. Nếu là như vậy. Hắn liền không có biện pháp. Có thể là hắn lại rất vội vã cần hóa hình dung huyết thảo. Kim tộc trưởng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta biết rõ yêu tộc quy tắc không giống như là nhân loại. Người nào phát hiện liền là ai. Có thực lực người liền có thể đoạt. Cái này là quy tắc đi. Người nói thế nào. Ta có một kế. Đương nhiên là cần ngài phối hợp. Nếu như thành công, ta đáp ứng sau đó, đưa ngài hai khỏa cửu phẩm hóa hình đan. Hai khỏa, Kim Bằng tộc trưởng vui vẻ. Nguyên bản một khỏa liền khó cầu. Hiện tại có hai khỏa. Đương nhiên tâm động. Thế là, Kim Bằng tộc trưởng đáp ứng. Cách chương.